trụ trì, thời gian đến rồi. Nhất niệm trụ trì nhìn Tế Đức Tổ sư gật đầu. Thời gian đến rồi. Nói xong, ánh mắt hai người đồng thời dồn lên người tôi. Khách Trương.